LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, để cho đại ca trang bức. Rất khó tưởng tượng tại quán ba chỗ như thế, lại có thể xuất hiện trường hợp như vậy. Nhiều người như vậy nhìn xem sân khấu trung ương. Mọi người một câu không nói liền an tĩnh như vậy nhìn xem Lâm Ánh Trúc. Nghe Lâm Ánh Trúc ca hát. Thế nhưng Monday quán ba hôm nay liền xuất hiện như vậy một màn. Không biết còn tưởng rằng đây là một cái lấy âm nhạc làm chủ đề quán ba đâu. Nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là Lâm Ánh Trúc. Khó trách Trường Mao đối với nữ ca sĩ đánh giá cao như vậy đâu. Vẻn vẹn hát vài câu mà thôi. Tô Minh liền có thể cảm nhận được âm thanh này bên trong linh hoạt kỳ ảo. Làm cho người ta một loại không cốc u lan cảm giác. Thậm chí đem xung quanh bầu không khí đều cho kiến tạo giống như tiên cảnh. Không thể không cảm thán người với người ở giữa chênh lệch thật sự là to lớn. Trên thế giới không có hoàn toàn tương đồng hai người. Không chỉ là tướng mạo, bao gồm đặc điểm, tính cách, sở trường đây đều là trời sinh có chênh lệch. Nói thí dụ như có người trời sinh lớn lên nhìn xinh đẹp. Tại nhan sắc giá trị trên có thể miễu sát người bình thường. Mà có ít người thì trời sinh thanh âm liền êm tai. Nữ ca sĩ thanh âm quá sạch sẽ, quá thuần túy, cảm giác nhiều hơn nữa ca ngợi lời đều là dư thừa. Tô Minh lúc này phương pháp tốt nhất cứ an tĩnh ngồi ở chỗ kia nghe nàng ca hát. Không chỉ là đang nghe hát, càng nhiều là tại hưởng thụ. Oh my god, đây cũng quá dễ nghe à. Không được, ta phải nói với Trường Mao một tiếng xin lỗi. Mới vừa rồi là ta trách lầm hắn. Lâm Ánh Trúc một ca khúc hát xong. Toàn bộ quán ba đầu tiên là yên lặng 2-3 giây công phu. Phảng phất còn không có từ loại kia mỹ diệu tiếng hát chưa dứt ra. Sau đó hiện trường mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay vang dội trình độ đủ để cùng buổi hòa nhạc sánh ngang. Trình Nhược Phong thời điểm này cũng khoa trương nói. Rất rõ ràng Trình Nhược Phong đã chịu phục. Đồng thời cũng hiểu Trường Mao vừa rồi tại sao lại nói như thế khoa trương. Quá tốt nghe xong, Ánh Trúc nữ thần y lớp yêu, yêu người một vạn năm, lại đến một đầu. Vừa rồi kia một đầu căn bản sẽ không nghe đủ. Tới nơi này dùng tiền uống rượu còn có thể nghe, được đẹp như vậy rượu tiếng ca. Rượu này tiền tiêu chính là thực giá trị, phục vụ viên lại cho ta tới 2 bình rượu. Hiện trường toàn bộ đều nhiệt liệt tiếng hoan hô, rất rõ ràng Lâm Ánh Trúc tiếng ca. Thoáng cái đem không khí của hiện trường đẩy tới điểm cao nhất. Mọi người muốn nghe bài hát gì? Có thể nói với ta một tiếng. Lâm Ánh Trúc thời điểm này tại trên sân khấu mang theo nhẹ nhàng nụ. Cười nói với mọi người. Lập tức những người này tâm tình bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời ngươi nói một câu ta nói hai câu. Thiếu chút nữa đem Tô Minh đầu đều cho nhau nhau nổ. Đinh đông, thời điểm này hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công gây ra tùy cơ nhiệm vụ. Lâm Ánh Trúc bị quấy rối. Ngoặc kép, nhiệm vụ danh xưng. Lâm Ánh Trúc bị quấy rối. Nhiệm vụ yêu cầu. Nữ ca sĩ Lâm Ánh Trúc đêm nay tại trong quán rượu sẽ bị say rượu khách nhân cho quấy rối. Thỉnh ký chủ hỗ trợ giải quyết quấy rối. Bảo hộ Lâm Ánh Trúc an toàn. Nhiệm vụ thời gian. 2 giờ nhiệm vụ độ khó. 3 khỏa sau nhiệm vụ ban thưởng. 30 điểm tích lũy. Thấy được nhiệm vụ này Tô Minh sửng sốt một chút. Cũng không phải đối với nhiệm vụ này cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Mà là cảm giác hệ thống thật sự là thật không có lễ tiết. Nghiêm chỉnh nhiệm vụ không có nhiều. Dù sao đại đa số nhiệm vụ không sai biệt lắm đều cùng nữ nhân có quan hệ. Hôm nay mới gặp được xinh đẹp nữ ca sĩ. Hệ thống sẽ tới nhiệm vụ. Xem ra chỉ cần là cực phẩm mỹ nữ hệ thống đều sẽ không bỏ qua. Trách không được gần nhất đoạn này thời gian nhiệm vụ ít đi nha. Tô Minh hôm nay rốt cục ý thức được này là nguyên nhân gì? Nguyên lai là bởi vì gần nhất gặp phải mỹ nữ ít đi. Vừa nghĩ nhớ ngày đó gặp phải cái kia hèn mọn bỉ ổi lão đầu. Ngẫm lại đây là hắn phát minh ra tới hệ thống. Cũng liền không biết là có cái gì kỳ quái. Đối với Lâm Ánh Trúc sẽ gặp quấy rối. Tô Minh cũng không thấy phải có bao nhiêu kỳ quái. rốt cuộc tại quán ba loại hỗn tạp địa phương, phát sinh cái dạng gì sự tình đều có khả năng. Dù cho Monday trong quán rượu chị An xem như không tệ, nhưng là không phải là một chút chuyện không tốt cũng không có. Huống chi Lâm Ánh Trúc ở phía trên như vậy khoe khoang, gặp được một ít quấy rối coi như là so sánh bình thường. Kế tiếp Tô Minh uống rượu nghe ca nhạc thời điểm liền có chút cẩn thận, con mắt nhìn chằm chằm sân khấu. Nếu quả thật gặp được cái gì đột phát tình huống, Tô Minh cũng có thể kịp thời xông lên giải quyết. Không riêng gì vì bảo hộ mỹ nữ, đồng thời cũng vì hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi làm gì thế? Ước chừng qua hơn nửa canh giờ như vậy, Lâm Ánh Trúc một mực ở phía trên ca hát. Kết quả đúng vào lúc này, đột nhiên một trung niên nhân xông tới, tay níu lấy Lâm Ánh Trúc. Mỹ diệu tiếng ca lập tức im bặt. Lâm Ánh Trúc nhận lấy một ít kinh hãi, nhanh chóng lui về sau hai bước lại còn nhọn kêu một tiếng. Quả nhiên, tìm đường chết ra hỏa rốt cục ra. Tô Minh nhìn thoáng qua trung niên nhân này, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng đem người này cho đợi ra. Trung niên nhân này quả nhiên cùng hệ thống nói đồng dạng, vừa nhìn cứ uống nhiều quá, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí nói chuyện đều có điểm cuốn đầu lưỡi. Thằng này trên mặt còn treo móc dâm tà nụ cười, nhìn về phía Lâm Ánh Trúc ánh mắt làm cho người buồn nôn. Gia hỏa này toàn thân dường như đều tại nói cho mọi người, lão tử muốn đùa nghịch lưu manh. Ngọa tào, thằng này có phải hay không muốn chết? Tại Monday trong quán rượu cũng dám đùa nghịch lưu manh. Đặc biệt Ánh Trúc của ta nữ thần cũng dám đụng, đi lên giết chết con hàng này. Uống chút rượu đều không biết trời trăng mây gió. Đều đừng cản ta, lão tử muốn đi lên giết chết hắn. Tô Minh còn không chuẩn bị đi lên đâu. Kết quả những người khác lại trước nhịn không được, lấy Lâm Ánh Trúc người ở chỗ này khí. Rất rõ ràng rất nhiều người muốn đi lên giúp đỡ Lâm Ánh Trúc, đều đặc biệt đứng lại cho ta. Thời điểm này cái kia trung niên hán tử say lại lớn hô một tiếng, lập tức đối với chính mình hai cái bảo tiêu hô lớn, đem những này người đều cho ta ngăn lại, ai dám đi lên liền đánh cho ta một hồi. Sau đó hai cái đại hán áo đen ngăn ở trước mặt mọi người, thoáng cái đem đám kia lòng đầy căm phẫn cho dọa, trong lúc nhất thời cũng không ai còn dám xông đi lên. Chỉ là liếc mắt nhìn hai cái này bảo tiêu dáng người cũng cảm giác khẳng định khó đối phó, đoán chừng người bình thường đều không chịu nổi hắn một quyền. Tức giận về tức giận, nhưng chủ động đi lên lấy đánh cũng không cần phải. Mọi người cũng không có nghĩ đến cái này trung niên hán tử say lại còn là mang theo bảo tiêu, đoán chừng gia hỏa này cũng không dễ trêu. Đặc biệt gia hỏa này muốn chết có phải hay không? Trình Nhược Phong thời điểm này không thể nhẫn nhịn, người khác sợ kia hai cái tráng hán bảo tiêu, Trình Nhược Phong lại một chút cũng không để vào mắt. Trình Nhược Phong trực tiếp nói với Trường Mao, Trường Mao, trong quán rượu ra loại sự tình này, ngươi còn không nhanh chóng đi lên. Trường Mao với tư cách là quán ba bảo an đội trưởng, loại ảnh hưởng này quán ba hoàn cảnh ác liệt sự tình, Trường Mao khẳng định phải đi lên ngăn lại nha. Kết quả làm cho người ta không nghĩ tới chính là, lần này Trường Mao thoạt nhìn lại thờ ơ, vô cùng bình tĩnh nói, Phong ca, người gấp cái gì, không thấy được đại ca muốn trang bức sao? Trường Mao nhìn Tô Minh liếc một cái, sau đó nói, chúng ta tất cả chớ động, để cho đại ca trang bức, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.